Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3885, tiểu kế mưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh lần này rốt cuộc duy trì không thường ngày trong kia Trương Ôn Thuần khuôn mặt tươi cười. Hắn quắc mắt nhìn trừng trừng. Ngươi nghĩ như thế nào? Cùng nhau so sánh hắn to lớn lửa giận. Mặc Liên Thành lộ ra bình tĩnh nhiều. Hắn nhẹ giơ lên đuôi lông mày. Sau cùng, đối với Vân Thanh khẽ mỉm cười. Làm tạ lễ, ta tiễn ngươi một trận trò hay. Thế nào? Câu này cha hỏi. Căn bản không phải nghi vấn ngữ khí. Hỏi xong về sau, Mặc Liên Thành đưa tay. Hướng Vân Thanh lồng ngực phân biệt hai bên một điểm. Vân Thanh nguyên bản còn muốn nói chuyện. Lại bị hắn một điểm về sau. Triệt để im lặng, giây lát thời gian sau. Làm nhìn trước mắt xuất hiện cùng hắn giống như đúc gương mặt người. Đồng thời, liền là thanh âm nói chuyện. Ngữ khí, đều làm đến cùng hắn rất giống thời điểm. Vân Thanh gương mặt kia, triệt để trở nên trắng bệch. Hôm nay Trang Viên ra điểm tình huống. Cái kia chính là xưa nay đúng giờ xuất hiện Vân Thanh Vân Lam Tông hai huynh đệ. Thế mà qua thời gian, như cũ không có xuất hiện. Đợi các đại phu đem buổi chiều cần thiết dược thảo hái được không sai biệt lắm thời điểm. Lo lắng tỷ nữ thương lượng. Muốn hay không gọi bọn hộ vệ đi mời hai vị quản gia lúc đến. Vân Thanh mới thần sắc vội vã xuất hiện. Tỷ nữ bọn họ xa xa xem xét thời điểm. Chưa phát giác hai mắt tỏa sáng. Hôm nay Vân Đại Tổng Quản vẫn như cũ là ngày xưa cái kia phiên trang phục. Nhưng là bỗng nhiên xuất hiện trước mắt lúc. Không biết vì sao, trong nháy mắt hấp dẫn các nàng ánh mắt. Mà khi các nàng nghiêm túc nhìn kỹ thời điểm, liền phát hiện, Vân Thanh, vẫn là ban đầu cái kia Vân Thanh. Cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Này Vân Thanh, chính là Mặc Liên Thành dịch dung giả trang. Tên nào đó dịch dung kỹ thuật siêu cường. Tăng thêm, những ngày này, hắn ba lần bốn lượt tiếp cận Vân Thanh. Dựa vào nhạy cảm sức quan sát, nắm giữ đến Vân Thanh nói chuyện giọng điệu cùng một chút đặc thù tiểu động tác. Đã có thể đem Vân Thanh bắt trước đến duy diệu duy tiếu. Lúc này, đi theo Mặc Liên Thành sau lưng, còn có hai tên hộ vệ. Đó là hắn vừa đem Vân Lam Tông đám người giấu đi. Thuận tiện, lại cho chân chính Vân Thanh tìm tuyệt đối có thể thưởng thức đến hôm nay trận này vở kịch lớn địa điểm tốt về sau. Tại trên đường gặp được, đối phương tổng cộng ba người. Mặc Liên Thành gọi lại hai người. Còn thừa một người, bị hắn đuổi đi đem hắn sân nhỏ bên ngoài còn lại hộ vệ tập hợp. Mặc Liên Thành vừa xuất hiện. Liền nhìn đứng ở ruộng bậc thang chân núi đám người. Bắt trước Vân Thanh thần thái. Nhuận âm thanh nói xin lỗi. Thật có lỗi. Để các ngươi đợi lâu. Hắn đầu tiên là một vòng xin lỗi. Những cái này tỷ nữ cùng bảo vệ tại ruộng bậc thang kéo một cái hộ vệ. Liên Thanh nói không dám nhận. Mặc Liên Thành lúc này mới nghiêm sắc mặt. Phân phó nói. Ta vừa lấy được trong tộc truyền đến tin tức mới nhất. Chúng ta ngày xưa chế luyện đan dược đã đầy đủ, từ mai trong tộc sẽ phái người phát tới mầm móng mới để cho chúng ta trồng mới thảo dược chủng loại. Bởi vậy, hôm nay buổi chiều đình chỉ luyện đan, làm phiền các vị hỗ trợ đem địa bên trong dược thảo đều thu lại, trước tiên đem mà để trống. Hắn lời này vừa ra, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ, các đại phu từng cái không dám tiếp nhận một dạng. Ngốc xem líu lưỡi, cái gì, cải luyện những đan dược khác, để cho chúng ta đem trong đất dược thảo đều thu lại. Ý là thu sạch lên sao? Trời ạ, nhiều như vậy dược thảo, chúng ta thu đến lúc nào? Liền sợ thâu đêm suốt sáng cũng thu không hết a hát. Đúng nha. Mà tỷ nữ bọn họ thì nhăn lại đôi mi thanh tú. Những cái này hộ vệ sớm nhao nhao mà đô đô kêu la. Mảng lớn núi. Loại đến vạn loại dược thảo. Có chút dược thảo còn không có thành thục. Cũng muốn nhổ sao? Đây là trong tộc ý tứ sao? trong tộc đột nhiên, làm sao truyền ra như vậy mệnh lệnh? Cách chương.